Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 163, không hổ danh là con gái ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai sững người một chút, đặt đũa xuống, ta sao lại không ăn nổi cơm chứ? Lục Gia hừ lạnh một tiếng, nữ nhi của người sắp chết rồi, người còn không mau chuẩn bị quan tài, y phục liệm, đến lúc đó có kịp nữa không? Tranh thủ lúc trời còn sáng, người nhanh đi đi, chậm là tiệm quan tài đóng cửa mất đấy. Lời này nói ra thật đúng là, Lục Giai nhướng mày, con không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng đây sao, còn nói chuyện chết chóc, không thấy suối quẩy à, người cũng biết là suối quẩy cơ đấy. Lục Gia chống hai tay lên bàn, phì phò THDC. Con giờ mới sáng tỏ rồi, người căn bản không muốn con quay về phải không? Bề ngoài thì cái gì cũng đồng ý, nhưng miệng nói dễ nghe, sau lưng lại hoàn toàn không phải vậy. Hôm ấy ở nhà cữu cữu, con vốn không nên nhận lời người trở về. Bên ngoài dù có khổ sở, có bị người con khinh thường, chí ít còn có A Nương bảo vệ con, thương yêu con. Còn về Lục Gia, con có cái gì? Bị người khác ức hát, pê cũng thôi đi, đến cả người cũng âm thầm đối đầu với con. Lục Giai nghe càng lâu, lưng càng thấy ngứa ngáy. Con lải nhải đủ chưa? Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn chung chút đi. Con không ăn nổi. Lục Gia lạnh giọng, con bận rộn đánh ác nhân, người thì sao? Rõ ràng biết con bị oan hãm hại, biết con bị bắt nạt, không những không giúp đỡ, con chẳng thèm nói một câu công bằng, lại còn lén lút phá hoại sau lưng con. Nói đi, người có thấy thẹn với con, kẻ cả đêm không chợp mắt, không? Nếu con là người, con còn nuốt không trôi một ngụm nước nữa kìa. Lục Giai trợn trắng mắt, đẩy bát cơm về phía trước. Sau hai ngày, ông ta sớm đã biết nha đầu này miệng lưỡi bén nhọn chẳng kém cữu cữu nó. Không ngờ sau khi giao đấu cả vòng, giờ lại quay sang đấu với ông ta. Ông ta liếc sang Dương Bá Nông ngồi bên cạnh, người kia sớm đã mang vẻ mặt. Có lời khó nói, vội vã đứng lên, đột nhiên nhớ ra còn chút việc, xin cáo từ trước. Đợi hắn đi rồi, Lục Gia xoay người đóng sập cửa lại. Được rồi, giờ không còn người ngoài, người nói đi, vì sao phải chặn người của con? Lục Giai nhíu mày, chặn người nào của con? Ta chặn ai chứ? Người còn giả bộ. Lục Gia đứng thẳng lưng. Thôi được, con cũng không vòng vo nữa. Người giấu Đỗ Mama ở đâu rồi? Lục Giai cau mày, ai nói với con là bà ta ở chỗ ta? Trường Phúc nói. Lục Giai hừ lạnh, Trường Phúc nhà con lợi hại đến vậy sao? Lục Vinh trước đó rõ ràng bảo rằng khi chặn người, Trường Phúc hoàn toàn không có sức chống đỡ, chứng tỏ gã chỉ là một gia đình bình thường, không biết võ công. Một gia đình bình thường làm sao có thể nhìn ra ai ra tay? Người bị chặn trong phủ, vậy tất nhiên là do người trong phủ làm. Những kẻ khác giữ Đỗ Mama lại cũng vô ích, hoặc là phu nhân, hoặc là người. Nếu là phu nhân ra tay trước, thì bà ta đã không thể trơ mắt nhìn con phản kích, thậm chí có khi còn thừa cơ ép chết con rồi. Trừ bà ta ra, thì chỉ gần người thôi, chẳng lẽ là con tự chặn người của mình chắc? Lục Giai nhướng mày, ồ, hóa ra người là do con giấu đi. Vậy ta chặn bà ta lại làm gì? Để lấy lòng phu nhân của người chứ sao? Giọng Lục Gia cao vút, Lục đại nhân vâng vâng dạ dạ với thê tử. Trong tình huống này, tất nhiên sẽ nghĩ đến chuyện chặn Đỗ Mama để giúp phu nhân giải quyết phiền phức. Chỉ cần bà ta trở về tay phu nhân, không những vấn đề đau đầu được giải quyết triệt để, danh dự bị tổn hại cũng có thể vớt vát, mà quan trọng nhất là phu nhân sẽ ghi nhớ công lao của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Dương Bá Nông bước ra ngoài, Lục Gia liền hiểu rằng bây giờ có thể nói chuyện thẳng thắn. Thư phòng của Lục Giai là nơi ngay cả Tường Thị cũng phải thông báo trước mới được vào, nên nàng không sợ phải lên tiếng lớn. Trước khi quay về phủ, nàng vẫn có thể tự nhủ rằng, dù sao mình cũng không vì tình cha con mà trở lại, mà là vì báo thù. Người cha này có quan tâm đến mình hay không thì có quan trọng gì? Chỉ cần có thể giữ được công bằng, nàng cũng không đòi hỏi gì hơn. Nhưng ông lại chơi trò ám toán sau lưng nàng. Một khi đã dùng đến thủ đoạn này, thì còn nói gì đến công bằng? Ông đã phá vỡ thỏa thuận trước, vậy nàng đến hỏi cho ra lẽ cũng là lẽ đương nhiên. Trời ơi, nàng mới về phủ có 3 ngày thôi, mà ông đã không nhịn được phải giấu riêng rồi sao? Cứ thế này, ngày tháng về sau còn ra sao nữa chứ? Lục Giai nghe nàng xối xả nói một hồi, vậy mà không nổi giận, chỉ liếc nàng vài cái rồi thản nhiên ngồi xuống. cái đầu xoay nhanh thế, quả nhiên là con gái ta. Lục Gia chẳng buồn để ý, Lục Giai lại cầm bát cháo lên, nhấc đũa, chậm rãi nói. Con đoán không sai, đúng là ta đã chặn bà ta lại. Lục Gia kéo ghế ngồi xuống đối diện. Bà ta đâu, người giao bà ta cho con, ngày sau con tự nhiên sẽ kính phục người. Chuyện ngày sau thì để sau hẵng nói. Lục Giai khẽ lắc bát cháo, rồi hỏi. Ta hỏi con, nếu Đỗ Mama ở trong tay con định làm gì? Lục Gia tựa lưng vào ghế. Con tất nhiên có cách dùng của con. Đỗ Mama và Quách Lộ là hai tâm phúc bên cạnh Tường Thị. Nàng không đủ khả năng động vào Quách Lộ. Hơn nữa cả nhà hắn đều nhờ cậy vào Tường Thị mà phô trương thanh thế. Phản bội Tường Thị phải trả giá quá lớn. Hắn chưa chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên, Đỗ Mama dễ khống chế hơn nhiều. Chỉ cần một việc trong số những gì Tường Thị đã làm với nàng bị phanh phui, cũng đủ khiến bà ta khốn đốn. Đỗ Mama chính là một quân cờ quan trọng để nàng đánh vào Tường Thị, giá trị của bà ta lớn vô cùng. Nhưng từ khi về phủ đến giờ, Lục Giai chưa từng hỏi đến chuyện năm xưa nàng mất tích dưới tay Tường Thị, cũng chưa từng truy cứu. Vậy thì nàng sao có thể dễ dàng thổ lộ mục đích thực sự của mình? Còn thực sự cho rằng một nô tài thì có thể làm nên chuyện gì lớn sao? Lục Gia chưa muốn nói ra sự thật, vậy mà Lục Giai lại dường như nhìn thấu nàng, buông một câu như vậy. Lục Gia hơi khựng lại, nhìn chằm chằm hắn dò xét. Ý người là gì? Người biết con muốn làm gì? Con không cần biết ta có biết hay không? Lục Giai đặt bát cháo xuống. Ta chỉ muốn nhắc nhở con một điều, một hạ nhân như Đỗ Mama, lời bà ta nói không có trọng lượng lớn đến thế. Bất kể con có ý định gì, chỉ dựa vào bà ta thôi thì chưa đủ. Không chỉ bà ta, mà là cả nhà họ Đỗ, hoặc bất kỳ hạ nhân nào trong Lục phủ, bọn họ đều không thể tự quyết định vận mệnh của mình. Người có địa vị thấp, lời nói nhẹ tựa lông hồng. Cho dù bà ta có thể khai ra điều gì, muốn lật ngược lời bà ta, thậm chí dùng chính bà ta để đối phó con, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong triều đình, mỗi năm đều phải xét xử không biết bao nhiêu vụ án, ta đã chứng kiến quá nhiều kẻ đến phút cuối lại phản bội. Cuối cùng người vô tội bị kéo xuống vũng lầy, không thể nào xoay chuyển. Trong số đó, có không ít thần tử tài năng xuất chúng, cũng không thiếu những kẻ kinh nghiệm đầy mình. Có người từng một đường chém giết từ khoa cử lên đến quan trường, không thể nói là không có bản lĩnh. Nhưng đến phút chót, vẫn có kẻ sẩy chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Giai nhìn thẳng vào nàng. Ra ra, điều con muốn làm là đúng, phụ thân không phản đối con. Nhưng con cần phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao để chu toàn hơn. Cách chương.